Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551. Mở màn, Long Phi tay phải tràn đầy mồ hôi. Đây không phải là khẩn trương mà chính là kích động. Nếu là có người ở bên cạnh hắn, lời nói liền có thể nghe đến. Lúc này Long Phi còn tại tự mình lẩm bẩm, mau ra đây a, không còn ra ta có thể các loại không? Trên chiến trường, tại Thiên Ngưng bọn người không có xuất thủ tình huống dưới, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thành toàn bộ chiến trường chói mắt nhất tồn tại. Một cái tối đỉnh cấp đạo tặc tại loại chiến trường này phía trên thì là tử thần y hệt. 46.378, 117.348, bảo kích, chỗ hiểm phán định, 163.488, bối thứ, 73.849, bảo kích, 113.874. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thương tổn rất cao, mà lại siêu kỳ lực khống chế để hắn cơ hồ có thể tính là đao đao chúng vào chỗ yếu. Những thứ này cái gọi là tinh anh trong mắt hắn cùng người gỗ không có gì khác biệt. Bởi vì không ai có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Khống chế tên đạo tặc kia. Lúc này có người hô, tập kích miểu sát, băng long quyển, hàn băng luyện ngục, dẫn đạo tiễn, quang chi giam cầm, ám ảnh áo choàng. Hiểu Phong Tàn Nguyệt khinh thường cười cười, sau đó một cái vô địch kỹ năng rời đi tại chỗ. Đáng giận, Hoa Báo nhìn xem nơi xa cả giận nói, hắn giao cho ta, đồng dạng là đỉnh cấp đạo tặc, thậm chí trước kia hắn cũng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt đánh nhau vài lần. Tuy nhiên khi đó hắn thực lực thì hơi yếu hơn Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Nhưng là cái này thời điểm có thể chống cự Hiểu Phong Tàn Nguyệt người cũng chỉ có hắn. Ngươi, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thanh âm tại Hoa Báo bên tai vang lên. Quá lớn, ngoặc kép, Hoa Báo trầm mặc, bởi vì hắn phía sau lưng truyền đến thấu xương hàn ý. Theo tạc kích thêm song trọng ám sát rơi xuống, Hoa Báo biết hắn có thể đi nhìn tivi trắng đen. 88.934, 113.478, 103.948, ba cái mức thương tổn bay ra về sau. Hoa Báo hóa thành một đạo bạch quang, mà tại tử vong thị giác dưới, Hoa Báo vẫn như cũ mặt xám như cho. Quá đại, đây là chỉ ta sơ hở vẫn là, giữa chúng ta chênh lệch. Hoa Báo không thể tin được ngắn ngủi thời gian một năm, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã siêu việt hắn nhiều như vậy. Hoặc có lẽ bây giờ Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã cùng cuồng tặc Lăng Thiên còn có ám ngữ giả lớn như vậy. Thần sóng vai, đây là hắn không cách nào làm đến. Đáng giận a! Hoa Báo giận dữ hét, vì sao lại dạng này? Đồng dạng nghi vấn cũng tại long tộc khác cao thủ trong đầu. Riêng là Trọng Lâu cùng Hắc Gia Lôn dạng này cao thủ, bọn họ tự nhận là chính mình cùng thánh tài hoặc là thiên sách dạng này đỉnh cấp công hội bên trong cao thủ không cách nào so sánh được. Nhưng là nghĩ đến thần phạt dạng này, đám người ô hợp, bọn họ cho rằng vẫn là có thể nhẹ nhõm áp chế. Sau đó hiện tại thật đánh lên bọn họ mới phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này sao có thể? Y Nhân Lệ nhìn phía xa Miêu Thần hoảng sợ nói. Hắn trị liệu lượng hơn 100.000. Nói đùa đâu? Gia hỏa này, Phượng Vũ ánh mắt rơi vào vodka trên thân. Vodka nàng không tính rất quen nhưng là có chỗ dài. Vodka trước kia chỉ là một cái tam lưu cũng không tính đồ bỏ đi công hội bên trong một cái tiểu đầu. Mục, nhưng là hiện tại hắn vậy mà có thể cùng chính mình cân sức ngang tài. Hoặc là nói, càng hơn một bậc, trừ 34, 227. Thương tổn hấp thu, 57, 7.398. 3.374, trường không vô lệ hấp thu chỗ có thương tổn. Sau hắn quay đầu cười nói, các vị, theo ta tiến lên, tuy nhiên ta so ra kém vô lệ đại ca. Avatar cười cười cũng là xông đi lên, nhưng là đối phó những người này, ta cũng đầy đủ. Kiếm khí 74.788, tiền khiêu trảm 73.894, phá chiêu uống 55.738. Một lòng muốn say đánh giết trước mặt kỵ sĩ cười lạnh nói. Liền kỵ sĩ đều không chịu được như thế nhất kích. Đồ ăn đáng thương, mẹ, không đánh nổi a. Lúc này long tộc trong đội ngũ phát hiện cục thế biến hóa. Bọn gia hỏa này từ đâu xuất hiện? Ngọa tào, cái pháp sư này pháp thương quá cao, ta gánh không được. Thảo không người đến quản quản cái này đạo tặc sao? Này, chúng ta cao thủ đâu? Nhìn lấy mấy vạn người chiến trường vậy mà bởi vì mấy chục người thêm vào thì phát sinh cải biến. Long Phi khẽ cắn môi. Hắn vốn cho là chiến sự kém nhất cũng là rằng co, mà bây giờ xem ra tựa hồ là hắn có chút ý nghĩ hão huyền. Không được a, vây xem người chơi bên trong một trận thổn thức. Long tộc cũng miễn cưỡng xem như hạng nhất công hội quy mô, vậy mà đánh không lại thần phạt. Thần phạt những người này không phải mới thêm vào sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Nghe nói thần phạt phúc lợi là toàn bộ server tối cao, nhưng là thu người rất nghiêm ngặt. Muốn không phải hiện tại đại lượng thu người, đoán chừng đừng nói 10.000 người, 1.000 người đều không thu được. Đừng ầm ĩ, đại thần đến. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lúc này một bóng người ngự không mà đến. Màu trắng khinh giáp phác họa ra hoàn mỹ dáng người, mà nhìn lên cái kia mỹ không hợp lý dung nhan mới là tất cả mọi người làm hoa mắt tồn tại. Thiên Ngưng gỡ xuống lừa gạt mặt nạ về sau, cái kia khuynh thành chi tư là tất cả mọi người không cách nào quên mất. Mà trên thực tế hiện tại Thiên Ngưng lớn nhất gây cho người chú ý cũng là cái kia sau lưng thiên sứ. Đoạn lạc chi dược hư ảnh, tất cả mọi người biết đó là sử thi cấp biến thái trang bị. Mà Thiên Ngưng trên thân cũng là có hai kiện sử thi cấp trang bị nghịch thiên như vậy tồn tại. Cuồng phong tuyệt tức tiễn, giữa không trung Thiên Ngưng xuất thủ cũng là cấp 85 cung thủ biến thái kỹ năng. Hiu, hô, tiếng xé gió truyền đến. Cái kia to lớn tiễn mang xuyên vân thấu ngày đồng dạng trực tiếp bắn ra. 316.374, 273.481, trừ 193.488, 221.839, 193.043, ngoặc kép, từng cái 6 chữ số mức thương tổn bay ra. Một tiễn này trực tiếp xuyên thấu mấy trăm người thân thể. Đáng sợ kỹ năng bổ sung xuyên thấu bắn tung tóe hiệu quả. Tất cả bị chạm đến người chơi không một may mắn thoát khỏi. Móa, đến cùng là có hai kiện sử thi trang bị. Nghiêu bức a, cái kia mức thương tổn. Tại sao ta cảm giác ta liền nàng 10% mức thương tổn đều không có? Xong, cái này đều không cần công binh đại thần xuất thủ. Kết thúc, chạy mau đi. Long tộc huynh đệ, Long Phi thân thể run rẩy. Nếu như nói trước đó bại thế chỉ là để hắn phiền muộn, như vậy hiện tại Thiên Ngưng cái này biến thái ra sân tuyệt đối để hắn trực tiếp sụp đổ. Hắn phẫn nộ lao ra, sau đó tiện tay vung ra quyển trục. Mẹ, thật coi ta là tới khôi hài. Thảo mẹ ngươi chết hết cho ta. Long Phi cử động cũng không có bị bao nhiêu người nhìn đến. Vậy mà lúc này tất cả mọi người lại hướng về Long Phi vị trí nhìn sang. Bởi vì lúc này chỗ đó một cỗ cường đại ba động truyền đến. Long Phi trước mặt một khe hở không gian xuất hiện. Theo loại sau cảm giác đè nén cảm giác truyền đến. Tất cả mọi người cảm giác tựa hồ một giây sau chỗ đó muốn xuất hiện cái gì cái thế ma vương đồng dạng. Sau đó loại kia nặng nề cảm giác đè nén càng ngày càng sâu. Đột nhiên một tiếng to rõ long ngâm vang tận mây xanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.